Chương 533, Thiên Lan chấn động. Siêu siêu siêu, sau một lát, lần lượt từng bóng người từ tứ phương lao ra, hướng về cái kia một chỗ bàng bạc đại điện lấp lóe, hội tụ mà đi. Tan vỡ phía dưới, có vượt qua hơn 30 người hội tụ cùng một nơi, những người này tiến vào trong đại điện, chính là nhìn thấy một tên tuấn lãng nam tử ngồi ở chủ vị bên trên. Bất quá vẹn vẹn tình huống như vậy, lại là để những người kia vẻ mặt chấn động, hội chủ đại nhân, dĩ nhiên hiện thân, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Trong khoảng thời gian ngắn, những người này đều là hơi sững sờ, sau đó mới là liền vội vàng tiến lên đi, hướng về nam tử kia hành lễ bái nói, thuộc hạ bái kiến hội chủ. Cũng ngồi tuấn lãng nam tử mặt không hề cảm xúc, tại một ít người thi lễ, chính là hơi xua tay, ra hiệu tất cả mọi người ngồi xuống. Mới vừa rồi là chậm rãi nói, tôn chấp sự, đem sự tình lặp lại lần nữa đi. Ánh mắt nhìn tới, đại điện ở giữa có một người, tất cả mọi người ánh mắt đều là đặt ở người kia trên thân, ánh mắt hơi có lay động. Vâng, hội chủ. Cái kia tôn chấp sự sắc mặt khẽ nhúc nhích, vẻ mặt hơi có chút sốt sáng nói nói, thuộc hạ phụng vương trưởng lao chi mệnh cùng triệu chấp sự đi tới Đại Tần Hoàng Triều khai ích thương hội, lại chưa từng ngờ tới Đại Tần Hoàng Triều bên trong xuất hiện một cái thiên hạ thương minh. Thương hội, cùng với đối chiến bên trong chúng ta không địch lại, triệu chấp sự chết thảm, thuộc hạ cũng là may mắn trốn về. Người kia nói xong lại là cẩn thận từng ly từng tí một, liếc mắt nhìn bốn phía. Triệu chấp sự chết, lẽ nào có ly đó chỉ là bất quá là một cái hạ đẳng hoàng triều, lại có đảm lượng giết ta Thiên Lan thương hội? Người yên tĩnh đang lúc này, quát to một tiếng, trong nháy mắt liền đem trong đại điện huyên tạp thanh âm che lấp, tất cả mọi người cũng ở một sát na kia yên tĩnh lại, ánh mắt nhìn về phía cái kia ngồi ở chủ vị bên trên người. Gọi các ngươi đến cũng không phải là ở đây cãi nhau, nếu quả thật chỉ là một cái hạ đẳng hoàng triều, lại có thể nào kinh động ta Đại Tần Hoàng Triều? Các ngươi không cảm thấy quen thai sao? Thanh niên ánh mắt uy nghiêm, quét mắt phía dưới cả đám, cái này phàm là chạm tới ánh mắt kia, tất cả mọi người hơi hơi cúi đầu, không dám cùng chi nhìn thẳng, nhưng trong khoảnh khắc đó, phảng phất câu lên vạn cổ trước chuyện cũ. Đối với đại đa số người mà nói, mấy triệu năm trước cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian đã sớm lãng quên, thậm chí cái kia để vô số thế lực lớn có thể hoảng sợ Đại Tần Đế Triều. Mọi việc biết do bốn chữ này người cũng bị vô số đại năng tẩy đi ký ức, tan biến tại dòng sông lịch sử bên trong. Cái kia một trận đại chiến chấn động thế gian, lấy Đại Tần Đế Triều bị thua kéo xuống màn tre, nhưng này lưu lại đến lực lượng cũng ở trong bóng tối ẩn giấu đi, lúc nào cũng có thể quật khởi. Mà cái này Đại Tần Hoàng Triều, khả năng rất lớn QNZ chính là cái kia đã từng Đại Tần Đế Triều, đã từng Đại Tần Đế Triều lại muốn hiện ra thế gian thiên lũ đại lục Thái Bình. Không bao lâu qua trong giây lát, thanh niên nam tử ánh mắt tàng thương, vừa nhìn vạn cổ, tựa hồ nhìn thấu tương lai kết quả. Hội chủ, việc này không hẳn quá thật, sao không đi chỗ đó Đại Tần Hoàng Triều tìm hiểu thực hư? Lúc này, phía dưới một vị trưởng lão đột nhiên ngẩng đầu nói, không cần, bọn họ đến đã từng Đại Tần Đế Triều để lại lực lượng, lại muốn hướng về người đời triển lộ phong mang. Thanh niên nam tử khẽ lắc đầu, tại mọi người nhìn ở chăm chú dưới ánh mắt chậm rãi đứng dậy. Ta, Đại Tần Đế Triều Thương Hoàng đến đây bái sẽ. Cái kia một tiếng gào to, xuyên thủng bờ u chờ y, phảng phất là từ xa xôi mà đến, lại làm cho cả tòa đại điện trong nháy mắt trở nên trầm mặc. Không khí phảng phất đều là đọng lại. Thương Hoàng, cái kia bị lãng quên đi tên lại một lần nữa bị tỉnh lại, mọi người trong con mắt chỉ chừa có thần sắc sợ hãi. Tại bọn họ thời đại kia, Thương Hoàng là bị vô số người hoảng sợ tồn tại. Độc đoán vạn cổ từ ôm đồn một đạo, thiên lũ bên trong, không người còn dám lấy Thương Hoàng tự xưng hạ hạ, đã từng Thương Hoàng vẫn là phong thái vẫn còn. Mọi người bước ra đại điện, dẫm nát cái kia cửu thiên sông dài bên trên, ngước nhìn cái kia dường như bá thương lâm thế thân ảnh, đó là một ông lão, mặc dù có một chút xế chiều khí tức, nhưng chỉ nhìn sang, nhưng phảng phất là đối mặt với một mảnh tinh không, một cái. Xuyên qua tinh không Thương Hoàng cực bắc chi địa, một mảnh băng tuyết thế giới. Mãnh liệt hàn phong tựa hồ nương theo lấy một người tỉnh lại, mà càng thêm kịch liệt. A, Đại Tần Đế Triều, rốt cục trở về sao? Đây là một phương đại lục, vô cùng vô tận hỏa diễm thiêu đốt lên, đem nơi này hóa thành một mảnh hỏa vực, sinh linh không thể đặt chân, vạn vật không thể sinh tồn, duy có số ít cường đại người vừa mới có thể vượt qua ngọn lửa này nơi. Đại Tần Đế Triều, Thương Hoàng Tần Kiếm Ca đi ra thư phòng, ánh mắt nhìn chăm chú xa xôi giới hạn. Cái kia không biết từ nơi nào chuyển tới thanh âm để hắn trong lòng sinh ra ý nghĩ. Thời gian dần dần trôi qua. Vài ngày sau, tại triều đình trắng trợn tuyên dương phía dưới, có liên quan với Võ Minh sự tình trực tiếp là truyền khắp toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều cương vực đang tận lực tuyên dương phía dưới, một tôn cổ thánh đại năng tọa chấn sự tình, để vô số người làm sôi trào. Thậm chí không thiếu một ít tán tu người, cũng là nghe tiếng mà động. Thánh nhân vì là trưởng lão, bán thánh vì là chấp sự lại càng là hội tụ vô số tông môn đỉnh phong thiên tài nơi này sẽ là thiên tài nơi tụ tập nơi này, càng sẽ là cường giả đất đặt chân soạt vô số võ giả nghe được tin tức này, đều là trong nháy mắt làm ồ lên, lập tức trong lòng chính là vĩnh ra một đạo hỏa diễm, nhiệt huyết sông lên đầu. Tuy nói Võ Minh chiêu thu đệ tử cực kỳ nghiêm khắc, yêu cầu trăm tuổi bên trong nhất định phải đạt đến phá hư chi cảnh, nhưng như cũ vẫn là có vô số võ giả nghe tiếng mà động. Trước một vạn tên người, có thể vô điều kiện gia nhập Võ Minh, thậm chí tử còn có thể có được đến từ chính Võ Minh tưởng thưởng nhất làm cho người thật không thể tin chính là Võ Minh tỷ thí ba người đứng đầu, đều sẽ được Minh chủ tự mình chỉ điểm, cùng với một bộ đế giai công pháp như vậy tin tức, không cần nói là những tán tu kia võ giả, thậm chí ngay cả sinh ra ở những cái tông môn thế lực đỉnh phong thiên tài cũng là tìm đờ ập đờ thi nhờ thi cờ hở. Đi đi đi nhất định phải ở trong vòng 3 ngày chạy tới, như vậy cơ duyên, ta muốn nhất định phải hạ hạ, cùng thiên hạ thiên kiêu nhất chiến, thú vị, thật sự thú vị, chơi vui như thế sự tình có thể nào đủ thiếu cho ta. Cổ thánh đại năng chỉ điểm, trước đây 3 tên ta muốn nhất định phải ở tin tức truyền tới, cũng không lâu lắm, toàn bộ Đại Tần Hoàng Triều bên trong. Vô số võ giả tất cả xôn xao sôi trào, ở hoành động ở trong cũng là có người bắt đầu chạy tới Võ Đăng Sơn. Hầu như ngay tại cùng một ngày, vô số vũ giả liền bước lên hành trình, dường như con kiến hội tụ một dạng, hướng về Võ Đăng Sơn. Đó là một mảnh thánh địa chạy tới vô số người tâm lý đều là nghĩ lần này Võ Minh chiêu thu đệ tử tỷ thí, nghĩ đến mình có thể đủ trước mặt người trong thiên hạ cùng thiên hạ thiên tài phân cao thấp, nhất thời hiện ra một luồng hào hùng, ngoài ta còn ai? Nam Nhi Chi Tứ Phương, làm trận chiến kiếm hành thiên hạ mà ở loại này phong trào phía dưới, vô số thí dụ cũng là trong cùng một lúc chọn phái đi ra 10 tên đệ tử cùng nhau đi tới Võ Đăng Sơn, Võ Minh tổng bộ vô luận như thế nào gia nhập Võ Minh bên trong, tóm lại là một chuyện tốt nhưng mà, tại loại này phong trào chi, cũng có được một ít thế lực người ai thán, bọn họ đều là đến từ chính gia tộc thế lực Võ Minh Minh chủ đã từng là lớn tiếng, Võ Minh chỉ chiêu thu tông môn thế lực người cùng. Với tán tu, phàm là gia tộc thế lực người giống nhau cấm đoán đi vào điều này cũng tạo thành buồn cười một màn. Một vài gia tộc thế lực tiêu tốn đại lượng tài sản ý đồ đem chính mình đệ tử đưa vào một ít tông môn thế lực ở trong.